Chương 4401 Chư Thiên Đại Loạn, Bao Vây Tiểu Trừ Tu Sĩ U Minh. Một, cuối cùng. Ba vị thần chủ đều bị Hắc Ám Chi Uyên nuốt chửng. Theo ba vị thần chủ biến mất không còn dấu vết, bóng tối bao phủ chiến trường hư không tiêu tán gần hết, Chúc Hoàng đứng khoanh tay, như chém giết ba vị thần chủ với hắn mà nói, chỉ là chuyện nhẹ nhàng thoải mái. Cảnh tượng như vậy, khiến Chung Sơn thần tộc sĩ khí dâng cao. Một ít trưởng lão thấy vậy, cũng đều sắc mặt cảm khái không thôi, Hắc Ám Chi Uyên rõ ràng chỉ là thiên phú thần thông cấp thần vương, nhưng ở trong tay Chúc Hoàng phát huy ra uy lực, lại hoàn toàn vượt qua cực hạn môn thần thông này vốn có. Nháy mắt giết chết thần chủ. Lực lượng như vậy, cho dù là thiên phú thần thông cấp thần chủ bình thường cũng có chỗ không bằng. Đây là thay đổi do thực lực mang đến. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cho dù là thủ đoạn bình thường nữa, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, có được sức mạnh to lớn kinh thiên. Hôm nay, ba vị thần chủ ngã xuống. Đại quân U Minh trong chiến trường hư không tập kích Chung Sơn thần tộc cũng mất đi chống đỡ lớn nhất, cường giả còn sót lại đã hạ lệnh rút lui. Bọn họ thật không dễ gì phá tan tường lũy chư thiên phong tỏa, vốn cho rằng bước vào chư thiên có thể tùy ý tàn sát, cắn nuốt sinh linh chư thiên để giúp bản thân tu luyện. Nhưng không ngờ, vừa tới đã đụng phải tấm sắt. Ba vị thần chủ dẫn đội ngã xuống toàn bộ, đại quân còn lại cho dù thực lực không kém, cũng không có khả năng là đối thủ của Chung Sơn thần tộc. Chẳng qua, phe U Minh muốn rút đi, Chung Sơn thần tộc lại không có khả năng tùy ý đối phương rời đi. Tu sĩ U Minh chém giết sinh linh chư thiên, có thể cắn nuốt máu thịt họ để tu luyện, đối với tu sĩ U Minh mà nói, máu thịt sinh linh chính là vật đại bổ. Nhưng đối với tu sĩ chư thiên mà nói, chém giết tu sĩ U Minh cũng có lợi ích rất lớn. Chư thiên trao thưởng, đây là lợi ích công nhận có thể thay đổi tư chất tiềm lực. Chỉ là chém giết tu sĩ U Minh tồn tại phiêu lưu, một cái không chú ý liền có khả năng ngã xuống, trước kia rất nhiều tu sĩ ở chiến trường hai giới rèn luyện, cuối cùng đều vì đủ loại nguyên nhân ngã xuống ở nơi đó. Nhưng bây giờ khác. PHO U Minh sĩ khí giảm mạnh, Chung Sơn thần tộc chỉ cần đánh trận thuận gió là được. Bởi vậy, hệ số nguy hiểm tự nhiên là giảm rất nhiều. Loại tình huống này, bọn họ sao có thể tùy ý tu sĩ U Minh chạy thoát, chém giết toàn bộ kẻ đến xâm phạm, chỗ Chung Sơn thần tộc không cho phép U Minh làm càn. Thanh âm Chúc Hoàng lạnh như băng, ở lúc nói chuyện, đã là một chưởng đánh nát hư không, nháy mắt giết chết mấy vị U Minh thần vương. Giết chóc. Giết chóc nghiêng về một phía. Ở dưới tình huống có Chúc Hoàng tọa trấn, phe U Minh căn bản không có bất cứ năng lực ngăn cản gì. Không đến nửa ngày, toàn bộ tu sĩ U Minh xâm nhập chiến trường hư không, đã bị Chung Sơn thần tộc hoàn toàn tiêu diệt, đến đây, Chung Sơn thần tộc mới xem như ngừng tay. Trên mặt mỗi tu sĩ, đều có nét vui mừng không che giấu được. Rất hiển nhiên, bọn họ đã cảm giác được chư thiên trao thưởng tồn tại, một ít tu sĩ ở lúc chiến tranh dừng lại, trực tiếp đánh vỡ bình cảnh của cảnh giới, đột phá đến một tầng cảnh giới cao hơn. Chư thiên trao tặng, quả nhiên là thứ huyền diệu. Chúc Hoàng cũng cảm thụ được biến hóa của bản thân, sau đó nhìn chiến trường hỗn độn không chịu nổi, tiếp đó hạ lệnh nói, thu dọn chiến trường, mặt khác phái thám tử ra ngoài tìm kiếm hành tung U Minh, nếu có tin tức tu sĩ U Minh quy mô nhỏ, cần ngay lập tức báo lại. Nếu U Minh cho rằng phá tan tường lũy chư thiên, thì có thể tùy ý làm bậy ở chư thiên, vậy hắn cũng không ngại toàn lực săn giết tu sĩ U Minh. Lấy cái này khiến Chung Sơn thần tộc tiến thêm một bước, khởi bẩm tông chủ, bên ngoài Tử Vân thị tộc có nhóm nhỏ tu sĩ U Minh tập kích, trong đó nghi ngờ có cường giả thần chủ dẫn đội, vì vậy thỉnh cầu tông môn chi viện. Bắc Ly thị tộc bị rất nhiều tu sĩ U Minh tập kích, trong đó càng có ba vị thần chủ, Bắc Ly thị tộc tổn thất thê thảm nặng nề, thỉnh cầu tông môn chi viện. Thiên La thần tộc đã bị nhóm nhỏ tu sĩ U Minh tập kích, đã đánh gục toàn bộ kẻ địch đến xâm phạm. Thiên Ngô thị tộc bị nhóm nhỏ tu sĩ U Minh tập kích, kẻ dẫn đội chính là cường giả thần vương đệ tứ cảnh, hôm nay khó phân thắng bại, hy vọng tông môn có thể phái cường giả tiếp viện. Cổ Hoang thần tộc, trong đại điện Thiên Tông, từng vị trưởng lão lên tiếng bẩm báo, Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, lần lượt làm ra ứng đối. Lệ trưởng lão tới Tử Vân thị tộc, giúp đỡ Tử Vân thị tộc mau chóng đánh tan tu sĩ U Minh, Lôi Cực trưởng lão lập tức đến Bắc Ly thị tộc, cần phải cam đoan Bắc Ly thị tộc bất diệt. Ngũ Lôi trưởng lão đến Thiên Ngô thị tộc, Lôi Trọng trưởng lão thì tới Cổ Hoang thần tộc, theo từng đạo mệnh lệnh ra, tuyệt đại bộ phận trưởng lão Thiên Tông đều dẫn dắt đệ tử, lao tới chiến trường các tộc. Thẳng tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh mới chính thức rõ một lần này U Minh rốt cuộc là phát động lực lượng như thế nào. Vốn hắn cho rằng U Minh chỉ có nhóm lực lượng nhỏ phá tan tường lũy chư thiên phong tỏa, tiếp đó toàn lực tập kích Tuyên Cổ Đại Lục, chương 4402 chư thiên đại loạn, bao vây tiểu trừ tu sĩ U Minh. Hai, nhưng bây giờ Thẩm Trường Thanh mới biết được bị tập kích không chỉ Tuyên Cổ Đại Lục, cho dù là các tộc khác của chư thiên, đều chịu ảnh hưởng ở trình độ khác nhau. Trong đó, có mấy tiểu tộc phụ thuộc vào Thiên Tông, không kịp hướng Thiên Tông cầu viện đã bị nhóm nhỏ tu sĩ U Minh trực tiếp tiêu diệt. Không có cách nào cả. Thể lượng của U Minh hoàn toàn không phải chư thiên có thể so sánh. Ở trong chư thiên, tu sĩ cảnh giới thần vương chính là thuộc về phạm trù cường giả, tuy nói chưa bước vào đứng đầu, nhưng coi như là lực lượng trung kiên. Mà ở trước đại kiếp, đừng nói là thần vương, cho dù cường giả thần cảnh tầng 7 trở lên, cũng có thể miễn cưỡng xứng với hai chữ cao thủ. Bởi vì mức trần của chư thiên, quyết định thực lực mạnh yếu của tu sĩ phổ biến. Nhưng U Minh khác. U Minh không có bất cứ hạn chế nào tồn tại, thần tôn cao cao tại thượng, dưới họ chính là cường giả thần hoàng thần quân ùn ùn không dứt, thần chủ không nói đông như châu chấu, nhưng cũng có số lượng rất nhiều, thần vương chỉ có thể tính là tiêu chuẩn bình thường. Như vậy, cho dù là nhóm nhỏ đội ngũ U Minh, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai vị thần vương dẫn đội, muốn tìm một đội ngũ U Minh không có thần vương dẫn đội, so với tìm đội ngũ U Minh có thần vương dẫn đội khó khăn hơn rất nhiều, cho nên, một ít tiểu tộc không có thần vương tọa trấn, đối mặt lực lượng cỡ này, chỉ có nước bị tàn sát. Mỗi khi một chủng tộc bị diệt, liền đại biểu cho ức ức vạn sinh linh ngã xuống. Theo U Minh xâm nhập, Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm nhận được cường độ kiếp khí trong thiên địa lại tăng lên một cấp bậc. Có thể thấy, một lần này U Minh xâm nhập, rốt cuộc mang đến bao nhiêu phiền toái. May mắn, Thiên Tông mặc dù có mấy tiểu tộc bị diệt, nhưng đại đa số thế lực đều không có vấn đề gì lớn, nghiêm trọng nhất chính là giống như Bắc Ly thị tộc loại này, tổn thất không ít cường giả. Nhưng mặc kệ như thế nào, chưa bị diệt tộc đã là vạn hạnh. Làm xong toàn bộ sắp xếp, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, một lần này U Minh xâm nhập, chư thiên xem như hoàn toàn đại loạn, không biết có bao nhiêu chủng tộc bị diệt ở trong tay đại quân U Minh. U Minh thế tới rào rạc, sinh linh chư thiên ngã xuống khó có thể đánh giá. Thẩm Trường Thanh tuy có ý ngăn trở, nhưng hắn chung quy chỉ có một người mà thôi, cũng không thay đổi được quá nhiều thứ. Trừ phi, có thể có cường giả phá hủy cánh cổng U Minh, có lẽ có thể hóa giải đại kiếp lần này. Nhưng vấn đề là, thần tôn của thần cung cũng chưa từng ra mặt phá hủy cánh cổng U Minh, đủ để nói rõ muốn hủy diệt cánh cổng U Minh độ khó rất cao. Ít nhất, lấy lực lượng trước mắt của thần cung, không có biện pháp phá hủy cánh cổng U Minh. Ngay lúc này, Thẩm Trường Thanh đột nhiên nghe được một tiếng trống giận thê lương, tựa như long ngâm rên rỉ, khiến trong lòng hắn chợt hiện ra một tia dự cảm không lành. Khi hắn xuất hiện ở trên Không Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh phóng mắt nhìn, lại không tìm được tiếng long ngâm từ chỗ nào đến. Một lát sau, có lưu quang lao tới. Khi tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, hóa thành bóng dáng Thiên Lôi Thánh Chủ. Thẩm Tông Chủ. Thiên Lôi Thánh Chủ lần này đến có chuyện gì? Thẩm Trường Thanh nhíu mày, trước mắt Thiên Lôi Thánh Chủ chỉ là thần niệm hóa thân tiến đến, nhưng trước có long ngâm rung trời, hôm nay đối phương lại theo sát sau tiến đến, khiến hắn có loại dự cảm điềm xấu. Quả nhiên, ở lúc Thẩm Trường Thanh vừa dứt lời, Thiên Lôi Thánh Chủ nói, tin tức mới nhất truyền đến. Long Vương Tông bị diệt rồi. Cái gì? Thẩm Trường Thanh biến sắc. Long Vương Tông, một trong năm thế lực lớn của Tuyên Cổ Đại Lục, tồn tại luận nội tình đủ để sánh vai Thiên Lôi Thánh Địa cùng Thái Cổ Minh. Thượng Cổ Đại Kiếp bùng nổ, cũng chưa thể phá hủy Long Vương Tông, hôm nay Đại Kiếp của thời đại này vừa mới bùng nổ chưa bao lâu, Long Vương Tông đã bị diệt. Thiên Lôi Thánh Chủ nói, theo thám tử Thiên Lôi Thánh Địa ta báo lại, lần này tập kích Long Vương Tông chính là một thế lực U Minh tên là Tiên Vương Tổ Đình, trong đó có mấy vị thần quân dẫn đội, toàn lực vây công Long Vương Tông. Thời điểm mấu chốt cuối cùng Minh Hạo Tông chủ thúc dục bí pháp, đánh thức Long Hồn ngủ say ở Vạn Long Thành, mạnh mẽ đánh chết hai vị thần quân, sau đó Long Hồn hủy diệt. Trận chiến này không đơn giản là Long Vương Tông bị diệt, ngay cả Vạn Long Thành cũng hóa thành phế tích, toàn bộ tu sĩ sinh tồn ở Vạn Long Thành cũng theo thành trì hủy diệt mà ngã xuống. Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không ngờ, Long Vương Tông sẽ bị tiêu diệt dứt khoát như vậy. Nhưng không có cách nào cả. Long Vương Tông tuy tên đặt ngang với Thái Cổ Minh Thiên Lôi Thánh Địa, nhưng trước đó Vạn Long Vương ngã xuống, các cường giả Long Vương Tông tranh đoạt vị trí Tông Chủ, lúc nội loạn ngã xuống không ít cường giả, mấy trăm năm thời gian cũng chưa thể khôi phục nguyên khí. Hơn nữa lần này Tiên Vương Tổ định thế tới rào rạc, hoàn toàn không cho Long Vương Tông cơ hội phản ứng, đã lấy thế sấm sét trực tiếp tiêu diệt Long Vương Tông. Từ khai chiến lại đến Long Vương Tông bị diệt, trước sau không đến nửa ngày thời gian. Đợi tới lúc Thiên Lôi Thánh Chủ thu được tin tức, Long Vương Tông cùng Vạn Long Thành đều đã bị phá hủy. Đối với điều này, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng âm thầm may mắn. Chương 4403 Chư Thiên Đại Loạn, bao vây tiểu trừ tu sĩ U Minh. 3. May mắn mình hướng Thiên Tông cầu viện kịp thời, nếu không, Thiên Lôi Thánh Địa chắc chắn đi vào vết xe đổ của Long Vương Tông. Lúc này, Thẩm Trường Thanh mới biết, một tiếng long ngâm chấn động trời đất kia, rốt cuộc là bắt nguồn từ nơi nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Long Hồn ngủ say theo như lời Thiên Lôi Thánh Chủ. Long Vương Tông có sự chuẩn bị ở sau như vậy tồn tại, Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao bất cứ một thế lực nào từ thượng cổ lưu truyền tới nay, đều khẳng định là có nội tình của mình tồn tại. Nếu không, Long Vương Tông nào có tư cách từ thượng cổ đại kiếp bảo tồn đến nay? Bao nhiêu thần tộc thậm chí là thần tộc đứng đầu, đều ở trong dòng lũ năm tháng cuồn cuộn hóa thành bụi bặm, Long Vương Tông có thể truyền thừa đến nay, khẳng định là có chỗ độc đáo của nó. Chỉ tiếc, Long Vương Tông nội tình thâm hậu nữa, cũng chưa vượt qua đại kiếp lần này. Có thể nói, Long Vương Tông bị diệt, một tiếng long ngâm cuối cùng kia chấn động toàn bộ Tuyên Cổ Đại Lục, càng như là gõ vang chung tan cho chư thiên vạn tộc. Trong lúc nhất thời, tâm tình Thẩm Trường Thanh cũng có chút nặng nề. Nghe nói Thái Cổ Minh, Diệt Thần Kiếm Tông cùng với Cửu Tinh Tông cũng đều chịu tập kích trình độ khác nhau, nhưng tập kích ba thế lực lớn đều chỉ là tu sĩ U Minh bình thường, thực lực không tính là quá mạnh, đều bị ba thế lực lớn đánh tan toàn bộ. Lần này Long Vương Tông diệt vong, bổn tọa cũng đến báo việc này cho Thẩm Tông chủ biết, cũng để Thiên Tông sớm làm chuẩn bị. Trước mắt Thiên Lôi Thánh Địa đang rất bận rộn, bổn tọa cũng sẽ không ở lâu, cáo từ. Nói xong, thân thể Thiên Lôi Thánh Chủ chậm rãi tiêu tán không thấy. Long Vương Tông diệt vong, khiến trong lòng hắn càng thêm gấp gáp. Thiên Lôi Thánh Địa vừa mới gặp đại kiếp, nguyên khí tổn thương nặng nề, nếu lại có biến cố khác xảy ra, nói không chừng thật sự bởi vậy bị diệt, thế lực thượng cổ cái gì? Ở trước mặt đại kiếp đều hoàn toàn không có tác dụng. Muốn an ổn độ kiếp, từ trước tới giờ đều không phải chú ý lịch sử nội tình, chỉ chú ý ai nắm tay đủ cứng. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể có căn cơ độ kiếp. Cho nên, Thiên Lôi Thánh Chủ hôm nay nhu cầu cấp bách cần ổn định Thiên Lôi Thánh Địa, tiếp đó tìm kiếm cơ hội tiến thêm một bước. Long Vương Tông truyền thừa vạn cổ, sống qua thượng cổ đại kiếp, không ngờ từ đây diệt vong, thế sự cũng thật khó đoán. Đại Điện Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh nhớ lại lời của Thiên Lôi Thánh Chủ, hắn cũng âm thầm thở dài. Tuy Thẩm Trường Thanh không có ý kiến gì đối với Long Vương Tông, nhưng một thế lực thượng cổ bị U Minh dễ dàng tiêu diệt, vẫn làm người ta tràn đầy cảm xúc. Hôm nay diệt vong là Long Vương Tông, như vậy ngày mai diệt vong lại là thế lực nào? Thẩm Trường Thanh không hy vọng, có một ngày Thiên Tông cùng với nhân tộc phải đi vào vết xe đổ của Long Vương Tông, chư thiên cùng U Minh xem như thật sự không chết không ngừng. Sinh linh cùng tử linh trời sinh đã tồn tại lạch trời, cho dù không có hắc ám cấm chủ tồn tại, đợi tới lúc âm dương nghịch loạn, hai giới cuối cùng cũng sẽ bùng nổ đại chiến. Bây giờ sau lưng U Minh có thêm một hắc ám cấm chủ, chỉ khiến sự việc tiến một bước thăng cấp, hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng hai giới dừng tay giảng hòa. Trận chiến này muốn thật sự bình ổn, chỉ có một bên trấn áp một bên khác mới có khả năng. Tâm tư diệt sạch chư thiên của U Minh rất rõ ràng như bất trần, so với bị động chịu đòn, chẳng bằng chủ động tấn công. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh mang trưởng lão còn lại của Thiên Tông truyền triệu hết đến trong đại điện. Bái kiến Tông Chủ. Lấy Bá Thiên Thần Quân cầm đầu, toàn bộ trưởng lão đều tụ tập ở đây. Thẩm Trường Thanh không quanh co lòng vòng, nói thẳng, tin tức mới nhất truyền đến, Long Vương Tông đã bị diệt ở trong tay U Minh, thế lực thượng cổ diệt vong chỉ là một cái khởi đầu, U Minh khai chiến với chư thiên. Nhất định là phải không chết không ngừng. Hôm nay đại bộ phận lực lượng U Minh đều bị chặn lại ở tường lũy hai giới, còn lại bộ phận nhỏ lực lượng bước vào chư thiên chế tạo giết chóc. Thiên Tông ta từ đầu tới cuối đều là một thành viên của chư thiên, quả quyết không thể ngồi xem U Minh làm hại, vì vậy toàn bộ đệ tử Thiên Tông nên lấy chém giết tu sĩ U Minh làm nhiệm vụ của mình. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ trưởng lão cùng đệ tử tìm kiếm hành tung tu sĩ U Minh, nếu có thể chém giết toàn lực tiêu diệt. Nếu không thể địch lại được bẩm tin tức về tông môn, bổn tọa sẽ tự mình ra tay. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trưởng lão đều vẻ mặt đầy chấn động. Bọn họ đã là chấn động bởi Long Vương Tông bị diệt, cũng chấn động bởi Thẩm Trường Thanh tỏ rõ thái độ muốn nhúng tay chuyện U Minh. Dù sao đối phương ban đầu là tính để U Minh cùng thần cung tiêu hao lẫn nhau, Thiên Tông từ trong đó trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ, vị này hiển nhiên là muốn chủ động xuất kích rồi. Chấn động qua đi, toàn bộ trưởng lão đều tinh thần phấn chấn, đồng thanh đáp, cẩn tuân dụ lệnh tông chủ. U Minh làm hại tàn sát thương sinh, lại thêm trước đó đệ tử Thiên Tông cùng với sinh linh chủng tộc sau lưng bản thân ngã xuống không ít, trong lòng cũng nghẹn một ngọn lửa giận. Hôm nay Thẩm Trường Thanh hạ lệnh, xem như chính hợp tâm ý của bọn họ. Chương 4404 Tiên Tổ. 1. Rống. Mãnh hổ trống giận, chấn vỡ thiên địa. Thiên hổ hoàng hóa thân thiên hổ cổ xưa, thiên phú thần thông toái hồn âm phát động, chỉ là một tiếng rống giận dữ, liền có thể chấn vỡ thần hồn tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ U Minh không kịp ngăn cản, nháy mắt ở dưới toái hồn âm tiêu vong gần hết, ngay sau đó, liền nghe thấy cũng là một tiếng rống giận dữ, tựa như thiên địa tan vỡ, toàn thân thiên hổ hoàng như dính đòn nặng, trong miệng ho ra lượng lớn thần huyết. Ánh mắt hắn đỏ rực nhìn cổ thiên hổ trước mắt, vẻ mặt dữ tợn không thôi. Bắc Ly Triều, ngươi là tổ tiên Bắc Ly thị tộc ta, hôm nay lại liên hợp U Minh tử linh khác muốn tiêu diệt Bắc Ly thị tộc ta, có từng niệm tới một chút huyết mạch đồng tộc nào không? Thiên hổ hoàng trống giận, Bắc Ly Triều trong miệng hắn, đó là thiên hổ cổ xưa trước mắt. Ở trong ghi chép của Bắc Ly thị tộc, đây là một vị cường giả Bắc Ly thị tộc trăm vạn năm trước, về sau Bắc Ly thị tộc xảy ra đại kiếp, đối phương cũng là hộ vệ Bắc Ly thị tộc mà ngã xuống. Nhưng ai có thể ngờ được, trăm vạn năm sau, Bắc Ly Triều đã ngã xuống một lần nữa xuất hiện, hơn nữa là hướng về phía hủy diệt Bắc Ly thị tộc mà đến. Cách làm cỡ này, khiến thiên hổ hoàng khó có thể tiếp nhận, cho dù là tu sĩ U Minh khác đến tập kích Bắc Ly thị tộc, đều không làm người ta đau lòng bằng tổ tiên Bắc Ly thị tộc ngày xưa tới tập kích Bắc Ly thị tộc. Nghe vậy, Bắc Ly Triều thanh âm lạnh nhạt, chính bởi vì niệm tới huyết mạch đồng tộc bổn tọa mới đến nơi này, chư thiên bị diệt đã là kết cục định sẵn. Chỉ có đầu nhập dưới trướng hắc ám cấm chủ mới là vĩnh hằng. Các ngươi nhất định đã phải chết, sao không cống hiến một thân máu thịt cho bổn tọa, dù sao năm đó bổn tọa cũng từng hy sinh vì Bắc Ly thị tộc, hôm nay tới lúc Bắc Ly thị tộc hồi báo rồi. Khi nói chuyện, ánh mắt Bắc Ly Triều nhìn thiên hổ hoàng tràn ngập khát vọng đối với máu thịt, hận không thể trực tiếp cắn nuốt đối phương. Nếu không phải thiên hổ hoàng đã bước vào cảnh giới nửa bước thần chủ, nếu không phải thiên hổ hoàng có thể mượn khí vận Bắc Ly thị tộc đối địch, cho dù đối mặt thần chủ cũng không rơi vào thế yếu. Như vậy, thiên hổ hoàng sớm đã ngã xuống, chẳng qua, Bắc Ly Triều cũng không vội. Ở trong mắt hắn, nội tình Bắc Ly thị tộc không mạnh, cho dù đối phương có thể mạnh mẽ mượn lực lượng khí vận bước vào cảnh giới thần chủ lại có thể như thế nào? Đợi tu sĩ khác của Bắc Ly thị tộc ngã xuống gần hết, như vậy khí vận thị tộc cũng sẽ ngã xuống tới điểm đóng băng. Lúc đó, thiên hổ hoàng không có chút uy hiếp nào nữa. Đối với điều này, thiên hổ hoàng tự nhiên rõ tính toán của Bắc Ly Triều, nhưng hắn bây giờ cũng không có cách nào ngăn trở, vẫn là câu nói kia. Bắc Ly thị tộc quá yếu. Tuy ở trong chư thiên thị tộc, Bắc Ly thị tộc được cho là đứng đầu, nhưng ở trước mặt cường giả thật sự, thị tộc mạnh nữa cũng chỉ là thị tộc mà thôi. Hôm nay, thiên hổ hoàng chỉ có thể gửi hy vọng vào Thiên Tông. Hy vọng Thiên Tông có thể kịp thời đến cứu viện. Bằng không, Bắc Ly thị tộc bị diệt ngay tại hôm nay. Từ khi U Minh đánh vỡ tường lũy chư thiên tới nay, Thiên Hổ Hoàng đã đạt được tin tức, rất nhiều chủng tộc đều diệt vong ở trong tay U Minh, hắn không hy vọng Bắc Ly thị tộc đi vào vết xe đổ của chủng tộc thế lực khác. Chỉ là, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, Thiên Hổ Hoàng cũng không có biện pháp xoay chuyển thế cục. Âm. Lại một đòn va chạm, toàn thân Thiên Hổ Hoàng khí huyết cuồn cuộn. Hắn tuy mượn dùng lực lượng của Bắc Ly thị tộc, tạm thời bước vào cảnh giới thần chủ, nhưng so sánh với Bắc Ly Triều, trên thực lực vẫn còn có chút chênh lệch. Lại thêm mấy vị thần chủ khác, hôm nay đang tàn sát sinh linh Bắc Ly thị tộc, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn sinh linh ngã xuống, dẫn tới khí vận thị tộc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm xuống. Thiên Hổ Hoàng có ý ngăn trở, nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào, không cần giãy dụa nữa. Dùng máu thịt các ngươi giúp bổn tọa bước vào thần chủ tầng 4 đi. Bắc Ly Triều cất tiếng cười to, giống như đã có thể nhìn thấy tận thế của Bắc Ly thị tộc, lực lượng khủng bố từ trên thân hắn bộc phát ra, trùng kích không gian tan vỡ hủy diệt. Thiên Hổ Hoàng sắc mặt âm trầm, không nói lời nào hướng về Bắc Ly Triều chém giết. Hôm nay cho dù là Bắc Ly thị tộc phải bị diệt, hắn cũng muốn khiến đối phương chôn cùng Bắc Ly thị tộc, cường giả ngày xưa hộ vệ Bắc Ly thị tộc, hôm nay trở thành thủ phạm hủy diệt Bắc Ly thị tộc. Thiên Hổ Hoàng cảm thấy phẫn nộ đối với Bắc Ly Triều, nhưng càng làm hắn phẫn nộ hơn chính là Hắc Ám Cấm Chủ. Ở trong mắt Thiên Hổ Hoàng, Bắc Ly Triều hôm nay một lòng muốn tiêu diệt Bắc Ly thị tộc, chính là bị Hắc Ám Cấm Chủ mê hoặc. Nếu không, cho dù đối phương bước vào U Minh tâm tính chịu ảnh hưởng, cũng không có khả năng quyết tuyệt, thề phải diệt sạch Bắc Ly thị tộc như thế. Tử Linh lớn mật, dám làm càn ở Bắc Ly thị tộc. Đột nhiên, tiếng trống giận giống như sấm sét chấn động truyền đến. Ngay sau đó chỉ thấy hư không tan vỡ, vô số tia sét tàn phá bừa bãi, một thân hình vĩ ngạn giống như thần linh đạp không đến. Khí tức khủng bố, khiến Bắc Ly Triều biến sắc hẳn. Chương 4405 Tiên Tổ. 2. Khí tức trên thân người tới phát ra, khiến hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Dưới sự so sánh, Thiên Hổ Hoàng lại là vẻ mặt mừng rỡ. Lôi Cực trưởng lão, Thiên Tông không ít thần chủ. Nhưng cường giả có thể vào cấp bậc thần chủ đứng đầu chỉ có hai vị, một vị là Bá Thiên Thần Quân, một vị khác chính là Lôi Cực trước mắt. Cho nên khi nhìn thấy Lôi Cực đến, Thiên Hổ Hoàng liền biết, một trận chiến này Bắc Ly thị tộc không diệt được. Đợi bổn tọa giải quyết những con kiến u minh này, lại đi nói chuyện với Thiên Hổ Hoàng, Lôi Cực thản nhiên nói một câu, sau đó một chưởng hướng về Bắc Ly Triều trấn áp hạ xuống, một đòn ẩn chứa vô tận sấm sét, khiến Bắc Ly Triều hít thở cũng trở nên ngưng trệ. Kẻ sau không dám do dự, điều động lực lượng toàn thân đánh ra một đòn cực mạnh. Nháy mắt hai luồng lực lượng va chạm, Bắc Ly Triều đã bị một chưởng này đánh bay ngang ra ngoài. Đều là thần chủ, thực lực của đối phương so với Lôi Cực kém không chỉ một tầng. Ngay tại lúc Lôi Cực ra tay, đệ tử Thiên Tông đi theo mà đến cũng đều xuất hiện hết, phối hợp tu sĩ Bắc Ly thị tộc, hướng về phe U Minh khởi xướng phản công. Zerao. Khí huyết mênh mông ngưng tụ thượng cổ long tượng. Cố Bạch một quyền chấn vỡ hư không, khiến một vị U Minh thần chủ biến sắc. Hắn có thể nhìn ra được, Cố Bạch trước mắt tuổi không tính là quá lớn, cùng lắm chỉ là 3-4 ngàn tuổi, nhưng lực lượng trên thân đối phương bày ra, lại khiến hắn có loại ảo giác trực diện cường giả cùng thế hệ. Đặc biệt luồng lực lượng khí huyết kinh khủng kia, đã khiến U Minh thần chủ cảm thấy khát vọng, cũng cảm thấy kiên kỵ thật sâu. Hay cho một cái nhục thân thành thánh, đều nói chư thiên xuống dốc đã lâu. Không ngờ cũng có ngươi thiên kiêu bực này, có thể ở trong mấy ngàn năm bước vào cảnh giới nhục thân thành thánh. Nếu có thể cắn nuốt ngươi, bổn tọa tất nhiên có thể đột phá. U Minh thần chủ khi nói chuyện, đã đánh ra một chưởng, hai luồng lực lượng ở trong hư không bộc phát ra, tự như chưa phân ra cao thấp. Muốn cắn nuốt ta, thì xem ngươi có bản lãnh đó hay không. Cố Bạch chiến ý ngút trời, nhìn về phía U Minh thần chủ trước mắt không có chút nào sợ hãi, có chỉ là chiến ý mãnh liệt đến cực điểm. Ở chiến trường hai giới chém giết nhiều năm, Cố Bạch kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực điểm, không kém gì một ít cường giả lâu năm. Lại thêm long tượng bá thể quyết hắn tự sáng tạo, cứng rắn tu luyện thân thể đến trình độ sánh vai thần chủ, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Hôm nay, cho dù trực diện U Minh thần chủ, Cố Bạch cũng không sợ hãi một chút nào. Đối phương muốn cắn nuốt máu thịt của hắn, hắn cũng muốn chém giết đối phương, lấy việc này đạt được chư thiên trao thưởng. Cố Bạch sở dĩ có thể ở trong mấy trăm năm, từ một nửa bước thần vương đến nhục thân thành thánh, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là ở trên chư thiên trao tặng. Nếu không phải được chư thiên trao tặng, Cố Bạch muốn đột phá cũng không dễ dàng như vậy. Hôm nay, phúc trạch chư thiên trao tặng, trợ giúp có hạn đối với cảnh giới thần chủ tu hành. Cố Bạch nếu muốn tiếp tục đẩy nhanh bước chân đột phá, thì phải nghĩ cách đạt được cơ duyên khác, hoặc là chém giết tu sĩ U Minh, một lần nữa được chư thiên tặng. Hôm nay U Minh tập kích Bắc Ly thị tộc, ở trong mắt Cố Bạch chính là một cơ hội. Tầm, vạn trượng thiên lôi đánh xuống, thần thể của Bắc Ly Triều nháy mắt bị đánh cho chia năm xẻ bảy, suýt nữa ngã xuống ngay tại chỗ. Giờ khắc này, Bắc Ly Triều cũng không áp chế được nỗi kinh sợ trong lòng nữa, khiến hắn bất chấp tiêu diệt Bắc Ly thị tộc, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Nhưng Lôi Cực hiển nhiên không có khả năng để thịt béo đã vào trong miệng, trực tiếp bỏ chạy từ trước mắt mình, chỉ thấy Lôi Cực đạp không mà lên. Tức vạn thiên lôi cuồn cuộn đến, một thân hình vĩ ngạn đầu rồng thân người từ trong thiên lôi thai ngén sinh ra, bụng chấn động như sấm. Vô cùng vô tận lực lượng sấm sét vây khốn Bắc Ly Triều ở bên trong, mặc cho hắn giãy dụa như thế nào cũng không có ích gì. Lôi Trạch thần tộc. Bắc Ly Triều thấy tồn tại Vĩ Ngạn Đầu Rồng thân người kia, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh sợ, nháy mắt tiếp theo, ức vạn thiên lôi đồng loạt đánh đến, khiến hắn hoàn toàn hóa thành tro bụi. Ở sau khi giết Bắc Ly Triều, động tác của Lôi Cực không ngừng, bước ra một bước tới trước mặt một vị U Minh thần chủ khác, bàn tay đẩy ngang ra, lực lượng sấm sét hủy diệt mênh mông trong nháy mắt phá tan tất cả. Vị thần chủ kia sắc mặt hoảng hốt, cuống quýt ra tay ngăn cản, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất cứ sự ngăn cản nào cũng đều là phí công. Chỉ là một đòn. Vị thần chủ này đã hồn phi phách tán. Trong chiến trường, Lôi Cực thần chủ tầng 8 giống như tồn tại vô địch, nâng tay triệu hồi ức vạn tia sét giáng xuống, đánh giết một rồi lại một tu sĩ U Minh. Mặc kệ là thần chủ cũng tốt, hay thần vương cũng thế, ở trước mặt sấm sét hủy diệt, đều căn bản không đáng giá nhắc tới. Một bên khác, một đám đệ tử của Thiên Tông cũng đang toàn lực vây giết tu sĩ U Minh. Cố Bạch quyền thế kinh thiên, khí huyết như lô đỉnh mặt trời, ở trong đối chiến với U Minh thần chủ đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Cuối cùng, Cố Bạch một quyền đánh gãy hai cánh tay đối phương, sau đó lại một quyền trúng ngực đối phương, trực tiếp đánh xuyên thủng ngực U Minh thần chủ. Chương 4406 Cổ Hoang thần tộc lột xác, một đòn này, kẻ sau bị thương nặng. Bóng ma tử vong bao phủ trong lòng, khiến hắn rốt cuộc sinh ra ý niệm sợ hãi, muốn xoay người bỏ chạy. Cố Bạch phát hiện ý tưởng của đối phương, thế công càng thêm sắc bén hung mãnh, khiến vị U Minh thần chủ kia không có bất cứ dư địa nào rút lui. Theo một quyền cuối cùng hạ xuống, thần thể của U Minh thần chủ giống như sương mù đen tán loạn ra, hoàn toàn ngã xuống ngay tại chỗ. Cố Bạch sư huynh thần uy. Rất nhiều đệ tử Thiên Tông xem một trận chiến này thấy vậy, đều lộ ra vẻ mặt sùng bái. Tông môn thiên kiêu đông đúc, nhưng có thể bước vào cảnh giới thần chủ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiên kiêu như là Cố Bạch, có thể chém giết kẻ mạnh hơn mình, đã ít lại càng ít. Khi thấy được Cố Bạch chém giết một vị U Minh thần chủ, toàn bộ đệ tử Thiên Tông đều sĩ khí tăng vọt, thế công đối với U Minh cũng càng thêm sắc bén. Khi một tu sĩ U Minh cuối cùng ngã xuống, một trận chiến này rốt cuộc tuyên bố kết thúc. Tu sĩ Bắc Ly thị tộc còn sót lại, đều có loại ảo giác như sống lại. Nhìn núi sông tan vỡ, cùng với tu sĩ đồng tộc ngã xuống vô số kể, trên mặt có vui sướng cũng có bi thương. Toàn bộ cảm xúc phức tạp đang xen cùng một chỗ, hóa thành thanh âm vang tận mây xanh, chúng ta thắng rồi. Loạn. Toàn bộ tuyên cổ đại lục thậm chí chư thiên, đều là loạn tượng nổi lên khắp nơi. U Minh nhìn như tu sĩ đột phá tường lũy chư thiên không nhiều, thực ra số lượng là không hề ít một chút nào. Trong đó, tu sĩ U Minh cường đại cũng là số lượng đông đúc. Không ít chủng tộc cùng thị tộc nhỏ yếu đều bị diệt ở trong tay U Minh, ức vạn sinh linh ngã xuống, toàn bộ chư thiên đều như tràn ngập oan hồn trống giận không cam lòng, cùng với kiếp khí từ từ mạnh lên. Lúc này, rất nhiều tu sĩ mới có thể thật sự rõ, U Minh uy hiếp rốt cuộc lớn bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả tán tu lánh đời không ra, cùng với các đại thần tộc đều phái cường giả đứng đầu ra mặt. Toàn lực bao vây tiểu trừ tu sĩ U Minh. Dù sao nếu tùy ý tu sĩ U Minh tiếp tục tàn sát, lĩnh vực U Minh nhất định tiến một bước mở rộng. Nếu đợi lĩnh vực U Minh hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ chư thiên, đó sẽ là tận thế của toàn bộ sinh linh. Khởi bẩm tông chủ, Cổ Hoang thần tộc truyền đến tin tức, hôm nay đang có một đội tu sĩ U Minh tới gần, ít ngày nữa sẽ đến. Theo quan sát, một đội tu sĩ U Minh này thực lực không kém, kẻ kém nhất trong đó cũng ở cấp bậc thần vương. Càng có không dưới 10 vị thần chủ dẫn đội. Hôm nay Cổ Hoang thần tộc tự hỏi không có thực lực ngăn cản, cho nên thỉnh cầu tông môn tiếp viện. Một trưởng lão tiến đến bẩm báo, vẻ mặt ngưng trọng không thôi, đội ngũ U Minh yếu nhất cũng là thần vương, thực lực không thể xem nhẹ. Càng không cần nói, 10 vị thần chủ dẫn đội, đủ khiến rất nhiều thần tộc chiết kích trầm xa. Không dưới 10 vị thần chủ. Thẩm Trường Thanh nheo mắt, hắn chưa bởi vậy cảm thấy sợ hãi. Hoàn toàn ngược lại. Hắn hôm nay đang lo không tìm được hành tung tu sĩ U Minh. Ở trong chư thiên, Thẩm Trường Thanh là tuyệt đối tự tin, đừng nói 10 vị thần chủ cho dù là 10 vị thần quân 10 vị thần hoàng lại có thể như thế nào, chỉ cần là ở trong chư thiên, Thẩm Trường Thanh không sợ một chút nào. Hơn nữa, bản thân Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng lâm vào một cái bình cảnh, ngày xưa được chư thiên trao tặng, không đủ để làm hắn mau chóng đột phá đạo tiên tầng 10. Nếu muốn đột phá, thì cần tăng thêm cường độ chư thiên trao tặng. Nhưng chém giết tu sĩ U Minh bình thường, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói tác dụng có hạn, chỉ có tu sĩ U Minh từ thần chủ trở lên mới có thể đạt được đủ lợi ích. Hôm nay có nhiều tu sĩ U Minh như vậy xuất hiện, cũng đủ khiến Thẩm Trường Thanh động lòng. Nói cho Cổ Hoang Hình, trận chiến này bổn tọa sẽ đích thân ra tay, bảo bọn họ không cần kinh hoảng. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Trước mắt tu sĩ U Minh xâm nhập chư thiên sẽ không quá nhiều, chỉ là ngay từ đầu các thế lực đều bị đánh một cái không kịp trở tay, mới sẽ bị diệt không ít chủng tộc. Nhưng hôm nay các bên đều phản ứng lại, lấy nội tình trước mắt của chư thiên, không cần chống lại U Minh, nhưng chỉ bao vây tiểu trừ một ít tàn binh U Minh, vẫn là không có vấn đề. Dù sao Hỗn Độn Đế Triều cùng Thiên Diễn Đế Triều là yếu tố chính, Thẩm Trường Thanh đều đã giải quyết sạch sẽ. Cho dù có chút nhân vật khó chơi sót lại, cũng nhất định sẽ không quá nhiều. So với tàn binh U Minh trước mắt, vấn đề ác liệt thật sự là ở trên chiến trường hai giới. Chẳng qua, chiến trường hai giới hôm nay do thần cung khống chế, Thẩm Trường Thanh cũng không chú ý quá nhiều. Điều duy nhất có thể rõ ràng chính là, thần cung xem như tạm thời ổn định cục diện tường lũy chư thiên, ít nhất không tiếp tục tùy ý U Minh phá tan phòng tuyến. Bởi vì quan hệ của Thiên Tông và thần cung hôm nay, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng đến tường lũy chư thiên. Nếu như U Minh thật sự đánh vỡ phòng tuyến tường lũy chư thiên, đến lúc đó hắn tự sẽ ra tay. Chương 4407 Cổ Hoang Thần Tộc Lột Xác 2, Cổ Hoang Thần Tộc. Trên chiến trường hư không trải rác rất nhiều thi thể, từng tu sĩ Cổ Hoang Thần Tộc, giờ phút này đang thu dọn chiến trường, trên mặt không ít tu sĩ đều có bi thương không giấu được. Trận chiến này, Cổ Hoang Thần Tộc tuy lấy được toàn thắng, nhưng cũng không phải không có một chút trả giá nào. Vì tiêu diệt tu sĩ U Minh đến xâm phạm, cũng ngã xuống không ít cường giả. Trảm Ảnh Thần Vương sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đẩy nhanh động tác thu dọn chiến trường, đừng kéo dài quá lâu, căn cứ tin tức báo lại, đang có một thế lực U Minh đột kích. Nói xong, Trảm Ảnh Thần Vương nhìn về phía bên ngoài chiến trường hư không, ánh mắt ngưng trọng không thôi. Hư không nơi đó thâm thúy tựa như không thể thăm dò, lại như một con hung thú đang há cái miệng khổng lồ, chờ đợi thời cơ chọn người mà cắn. Hôm nay thật là thời buổi rối loạn, chỉ hy vọng Cổ Hoang Thần Tộc có thể vượt qua kiếp nạn này. Trảm Ảnh Thần Vương âm thầm thở dài, gặp phải đại kiếp hắn cũng có một loại cảm giác vô lực thật sâu. Cho dù bản thân đã đột phá cảnh giới nửa bước thần chủ, chỉ thiếu một bước liền có thể chứng đạo thần chủ, nhưng ở trước mặt đại kiếp cũng chỉ giống như con kiến. Không có cách nào cả. Đây chính là sự đáng sợ của đại kiếp. Mặc kệ ngươi là cường giả cỡ nào, chỉ cần thân hãm trong kiếp, thì có khả năng ngã xuống. Hôm nay Trảm Ảnh Thần Vương cũng chỉ hy vọng, mình cùng với Cổ Hoang Thần Tộc sau lưng có thể an ổn vượt qua kiếp nạn này. Ngay tại thời điểm Trảm Ảnh Thần Vương dẫn đội thu dọn chiến trường, trong tòa thành trì nào đó, Cổ Hoang Hình, Vũ Thế Thần Chủ cùng Lôi Trọng ba người đều tập trung ở nơi này. Vũ Thế Thần Chủ vốn là thần chủ cổ lão, chỉ thiếu nửa bước liền phải hoàn toàn tọa hóa quy khư, sau được lợi bởi đại kiếp biến hóa, khiến bản thân khám phá mê chướng. Thành công đột phá thần chủ tầng 2. Thần chủ tầng 2. Tuổi thọ tăng vọt trăm vạn năm. Đến đây, Vũ Thế Thần Chủ liền thoát ly hàng ngũ thần chủ cổ lão, chính thức trở thành đỉnh phong thần chủ. Dù sao trăm vạn năm tuổi thọ, không nói vô cùng vô tận, nhưng cũng có thể trải qua một cái thời đại, tự nhiên là không phải tầm thường. Chỉ cần có thể nắm bắt cơ hội, ở trong trăm vạn năm này lại đột phá, Vũ Thế Thần Chủ liền có thể một lần nữa kéo dài tuổi thọ. Ngày khác vị tất vốn không có đột phá thần quân hy vọng. Đương nhiên, đối với thần chủ mà nói, chứng đạo thần quân hy vọng xa vời, kẻ thật sự có thể thành công đã ít lại càng ít. Lại thêm Vũ Thế Thần Chủ ban đầu ở thần chủ tầng một suýt nữa tọa hóa, có thể thấy được thiên tư của hắn không tính là quá mạnh, nếu không phải được lợi từ đại kiếp, hắn cũng không có khả năng chứng đạo. Không chỉ Vũ Thế Thần Chủ đột phá, Cổ Hoang Hình cũng bước vào thần chủ tầng 2. Nếu so sánh với Cổ Hoang Thần Tộc ngàn năm trước, như vậy thực lực Cổ Hoang Thần Tộc bây giờ, không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều. Dù sao Cổ Hoang Thần Tộc ngàn năm trước, ở mặt ngoài chỉ có một vị thần chủ tọa trấn, hơn nữa chỉ là thần chủ tầng một mà thôi. Còn lại, mặc dù có một bộ phận thần chủ cổ lão đang ngủ say, nhưng phương diện thực lực cũng đều không mạnh. Hơn nữa, thần chủ cổ lão nửa bàn chân bước vào mục nát, sau khi thăng hoa cực điểm chiến một trận, cũng nhất định là phải ngã xuống. Như vậy, tự nhiên không có khả năng đánh đồng với thần chủ thời kỳ đỉnh phong. Tuy bây giờ Cổ Hoang Thần Tộc ở phương diện số lượng thần chủ kém hơn không ít, nhưng ở phương diện chất lượng, không thể nghi ngờ là mạnh hơn nhiều so với trước kia. Hai vị cường giả thần chủ tầng 2, nếu là ở trước đại kiếp, cũng là không thể khinh thường. Chỉ tiếc, trước mắt có kiếp nạn có thể so với thượng cổ đại kiếp càn quét chư thiên, thần chủ tầng 2 ở dưới sóng triều cuồn cuộn cỡ này, lúc nào cũng có khả năng bị diệt. Chỉ thấy trên thân ba người đều có một luồng khí tức thiết huyết, hiển nhiên là vừa từ chiến trường đi xuống chưa bao lâu. Thần vương cổ hoang thần tộc ta cuối cùng truyền đến tin tức, nhiều nhất nửa ngày thời gian nữa, một đội tu sĩ U Minh kia sẽ đến. Nhìn từ tình huống bọn hắn trực tiếp hướng về cổ hoang thần tộc mà đến, nghĩ hẳn là có chút quan hệ với chúng ta trước đó tiêu diệt tu sĩ U Minh. Nếu chỉ lấy thực lực trước mắt của chúng ta để ngăn cản, phần thắng xa vời. Cổ hoang hình nhìn hai người ở đây, giọng điệu nói chuyện tỏ ra hơi trầm trọng. Vì đạt được tin tức này, cổ hoang thần tộc trả giá một vị thần vương ngã xuống, đối phương ở trước khi chết mới mang tin tức truyền về, cho dù là lấy nội tình cổ hoang thần tộc, tổn thất một vị thần vương cũng phải cảm thấy đau lòng. Nhưng càng làm cổ hoang hình kiên kỵ là, một đám tu sĩ U Minh sắp đến thực lực so với trước đây mạnh hơn không chỉ mấy lần, lấy thực lực trước mắt của thần tộc, căn bản là không thể nào ngăn cản. Cho dù là có Lôi Trọng ở đây, cũng tương tự, không phải nói Lôi Trọng thực lực không mạnh, hoàn toàn ngược lại, đối phương thân là cường giả thần chủ tầng 6, lại là sinh linh từ trong lôi trạch thai nghén sinh ra, có thể nói là được trời thương. Thực lực cho dù so với thần chủ đứng đầu bình thường cũng không rơi vào hạ phong. Nhưng Lôi Trọng mạnh nữa, cũng chỉ có một mình mà thôi. Chương 4408 cơ duyên đến rồi, một, lại nói, đối phương có thể chống lại thần chủ tầng 7, có năng lực chống lại cường giả thần chủ tầng 8 trở lên hay không, bất cứ chuyện gì cũng phải làm ra tính toán cho trường hợp xấu nhất. Phàm là có một chút sơ ý, đều có khả năng khiến cổ hoang thần tộc đi hướng diệt vong. Cái này không phải nói giỡn. Từ khi U Minh xâm nhập đến nay, bao nhiêu chủng tộc thế lực bị U Minh hủy diệt, rất nhiều thần tộc đều tổn thất thê thảm nặng nề. Thực lực cổ hoang thần tộc tuy so với ngày xưa mạnh hơn không ít, nhưng nghiêm khắc mà nói, ở trong thần tộc cũng sắp xỉ là tồn tại đội sổ. Lại thêm U Minh khác với chư thiên, nơi đó cường giả như mây, thần chủ không nói là tầng dưới chót, nhưng cũng tuyệt đối không tính là cường giả đứng đầu gì cả. Trong các U Minh thần chủ giết vào chư thiên, không thiếu tồn tại thần chủ đứng đầu cùng với thần chủ tuyệt đỉnh, cho dù là cường giả cấp bậc thần quân cũng có không ít. Thực lực như vậy, đối với rất nhiều thế lực của chư thiên mà nói, chính là đả kích có tính chất hủy diệt. Cho nên, cổ hoang hình lo lắng, cũng không phải không có đạo lý, dưới sự so sánh, Lôi Trọng trái lại không khẩn trương như vậy, hình trưởng lão đã báo tin tức này cho tông môn, tông chủ cũng đưa ra câu trả lời sẽ đích thân ra mặt, như vậy nhất định là không có vấn đề. Chớ nói tu sĩ U Minh đến đây chỉ có 10 vị thần chủ, cho dù số lượng tăng thêm vài lần, ở trước mặt tông chủ cũng tương tự. Có tông chủ, không cho phép đám U Minh tử linh kia làm càn. Nghe vậy, cổ hoang hình khẽ gật đầu. Cái này xem như một tin tức tốt duy nhất, thực lực của Thẩm Trường Thanh, ở trong mắt toàn bộ tu sĩ Thiên Tông đều sâu không lường được. Đặc biệt cường giả hỗn độn đế triều cùng thiên diễn đế triều đột kích, đều bị đối phương nháy mắt đánh tan. Càng khiến tu sĩ tông môn dâng lên lòng tin thật lớn. Hôm nay, vấn đề cổ hoang hình lo lắng nhất, chính là trước khi Thẩm Trường Thanh đến, tu sĩ U Minh trước một bước xuất hiện, như vậy, cổ hoang thần tộc liền phiền toái to. Dù sao, cổ hoang hình hôm nay cũng đã đạt được tin tức, Long Vương Tông trong năm đại thế lực tán tu bị diệt, đối mặt tu sĩ U Minh tập kích, chỉ là chống đỡ không đến nửa ngày. Phải biết rằng thực lực của Long Vương Tông, so với rất nhiều thần tộc còn mạnh hơn. Luận nội tình cho dù không bằng thần tộc đứng đầu, nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao. Khác biệt duy nhất của hai bên, chính là không có thần cung tọa trấn ở sau lưng. Mạnh như Long Vương Tông cũng bị diệt, như vậy thế lực khác tự nhiên không cần nhiều lời. Có thể nói, Long Vương Tông bị diệt, ảnh hưởng không chỉ là tuyên cổ đại lục, càng là toàn bộ chư thiên vạn tộc. Dù sao nhìn chung toàn bộ chư thiên lại có bao nhiêu thế lực dám nói thực lực của mình có thể mạnh được như Long Vương Tông. Không đến hai canh giờ, đã có thần vương đến bẩm báo cho đám người cổ hoang hình Thẩm Trường Thanh đã đến. Lúc này, mấy người đều không dám chậm trễ, cuống quýt ra khỏi thành nghênh đón. Bái kiến tông chủ. Ra mắt Thẩm tông chủ. Cổ hoang hình cùng Lôi Trọng hai người đều miệng xưng tông chủ, chỉ có Vũ Thế thần chủ tôn xưng một tiếng Thẩm tông chủ. Dù sao hai vị trước xem như môn hạ Thiên Tông, nhưng Vũ Thế thần chủ mà nói, lại không lệ thuộc Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, các vị không cần đa lễ. Dứt lời, hắn cũng nhìn chiến trường hư không một lần, cổ hoang thần tộc hôm nay vẫn đang thu dọn chiến trường, từ lượng lớn thi thể tàn phá có thể nhìn ra được, một trận chiến trước đó cũng có chút thảm thiết. Cổ Hoang Hình nói, tông chủ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời theo ta đi vào ngồi rồi nói sau. Cũng được. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó liền cùng đám người Cổ Hoang Hình tiến vào trong thành. Chiến trường hư không của Cổ Hoang thần tộc, các thành trì san sát, ngày thường đều trú đóng đại quân, bảo vệ xung quanh Cổ Hoang giới mà tồn tại. Phàm là có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, chiến trường hư không liền có thể ngay lập tức làm ra ngăn cản, không đến mức bị đánh một cái không kịp trở tay. Trong phủ thành chủ, mấy người ngồi xuống. Thẩm Trường Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi, một đội tu sĩ U Minh kia tình huống như thế nào? Căn cứ tin tức đến xem, bọn hắn rất có khả năng là cùng một đội với tu sĩ ban đầu tập kích Cổ Hoang thần tộc, hôm nay còn có không đến nửa ngày thời gian nữa, sẽ đến nơi đây. Vốn ta là tính triệt hồi phòng ngự chiến trường hư không, lấy Cổ Hoang giới làm chiến trường. Nhưng trước mắt tông chủ đã đến, chúng ta không cần phiền toái như vậy nữa. Cổ Hoang Hình nói ngay không cần nghĩ ngợi. Cổ Hoang giới làm chiến trường, có lợi cũng có hại. Lợi ích chính là Cổ Hoang giới làm sân nhà của Cổ Hoang thần tộc, Cổ Hoang Hình có thể trực tiếp thuyên chuyển khí vận thần tộc tới thân, thực lực so với ở bên ngoài mạnh hơn rất nhiều. Nhưng chỗ hại cũng rất rõ ràng. Cổ Hoang giới làm căn cơ của Cổ Hoang thần tộc, nếu đặt chiến trường ở trong Cổ Hoang giới, một cái vô ý khiến Cổ Hoang giới chịu một số tổn thương nào đó không thể nghịch chuyển, đối với cả thần tộc cũng là bất lợi. Chỉ là, tu sĩ U Minh thế tới rào rạc. Cho dù ở trong Cổ Hoang giới, Cổ Hoang Hình cũng không có nắm chắc quá lớn, càng đừng nói là ở trên chiến trường hư không minh đao minh thương bày trận đối địch. Chương 4409 cơ duyên đến rồi, 2, nửa ngày thời gian cũng sắp xỉ rồi. Trận này tu sĩ dưới thần vương đều không cần thiết tham chiến, cho dù thần vương giáp mặt, nhắm chừng cũng không phát huy được tác dụng quá lớn. Nhưng nghe nói tu sĩ U Minh một lần này đến, yếu nhất cũng có cảnh giới thần vương, nếu có thần vương có thể chém giết họ, ngày khác lúc đột phá thần chủ cũng có thể dễ dàng hơn chút. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, mở miệng nói, Cổ Hoang Hình gật đầu, tông chủ đã nói như vậy, ta liền bảo tu sĩ dưới thần vương, toàn bộ đều rút về Cổ Hoang giới. Nhưng một ít tu sĩ thần cảnh viên mãn, trái lại có thể lưu lại. Các tu sĩ này tiềm lực xấp xỉ chính là dừng lại ở thần cảnh viên mãn, nếu có thể từ trong trận chiến này tìm một tia cơ duyên, hẳn có hy vọng bước vào cảnh giới thần vương. Thần cảnh muốn chém ngược thần vương, nếu là ở lúc bình thường, tự nhiên là khó càng thêm khó, trừ phi là có thiên kiêu đứng đầu, mới có năng lực chém ngược thần vương. Nhưng mà, bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Ở trong chiến trường chém giết, mọi chuyện đều có khả năng. Cổ Hoang thần tộc có không ít tu sĩ thần cảnh viên mãn, nếu không có cơ duyên khác, các tu sĩ này cả một đời cũng không có khả năng đột phá thần vương. Nếu mang bọn họ lưu lại hết, cho dù trong 10 tu sĩ thần cảnh viên mãn, có thể có một người tìm được cơ duyên ngộ ra con đường thần vương, cũng là chuyện hoàn toàn không thiệt thòi. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không phản đối. Nói đến cùng, Cổ Hoang Hình mới là hoàng của Cổ Hoang thần tộc, hắn chỉ là đưa ra một ít đề nghị, cụ thể thực thi như thế nào, vẫn là do đối phương đến quyết định. Trong hư không mênh mông, lực lượng hắc ám chợt xuất hiện, khí tức sơn âm thần chủ lưu lại đã tịch diệt, nói rõ hắn đã ngã xuống, xem ra vẫn là chúng ta tự mình ra tay mới được. Nói chuyện chính là một tu sĩ thanh niên diện mạo âm nhu, đôi mắt đối phương thâm thúy giống như tinh tú, trong giọng nói thông dong bình thản có chứa một chút khinh thường. Dứt lời, có một người lại cười nói, các thần chủ cung phụng tới từ bên ngoài này, căn bản là khó có thể trọng dụng, thực không rõ tiên vương vì sao sẽ chiêu mộ con kiến cỡ này tiến vào tổ đình, tiên vương quyết định như thế nào, không phải người ta có thể tùy tiện nghị luận, lời này nếu truyền tới trong tai tiên vương, chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Thanh niên âm nhu nhìn đối phương một cái thật sâu, người sau nghe vậy khẽ biến sắc, nụ cười ban đầu trên mặt cũng tỏ ra hơi cứng nhắc. Tiên vương. Đó là tồn tại chí cao vô thượng của toàn bộ tiên vương tổ đình. Ở trong tiên vương tổ đình, vị tiên vương kia chính là trời thật sự, ai cũng không thể làm trái một chút nào, đối phương cũng rõ mình lỡ lời, cho nên rất nhanh đã ngậm miệng không nói. Thanh niên âm nhu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chỗ sâu trong hư không, ánh mắt âm trầm lạnh lùng, sơn âm thần chủ chết cũng tốt, Cổ Hoang thần tộc coi như thần tộc lâu năm, sinh linh trong tộc không ít. Nếu có thể tàn sát hết Cổ Hoang thần tộc, lấy máu thịt của họ nuôi dưỡng bản thân, chúng ta hẳn có hy vọng trùng kích một tầng cảnh giới cao hơn. Cao hơn một cảnh giới. tự nhiên là tồn tại sánh vai với vị tiên vương kia, chỉ là muốn thật sự đột phá cảnh giới cỡ này không dễ dàng, bọn họ ở trong U Minh khổ tu nhiều năm, đều trước sau lâm vào bình cảnh không thể đột phá. Hôm nay bước vào chư thiên, mới xem như có cơ hội đánh vỡ bình cảnh. Đối với tu sĩ U Minh mà nói, máu thịt sinh linh chính là vật đại bổ, cắn nuốt có thể tinh tiến tu vi, đột phá bình cảnh vốn có. Lúc trước diệt Long Vương Tông, một đám cường giả của tiên vương tổ đình đã được lợi không phải là ít, bình cảnh bản thân mơ hồ có chút buông lỏng. Nếu có thể lại tiêu diệt cổ hoang thần tộc, đột phá cực hạn bây giờ nhất định không có vấn đề gì. Một khi đột phá, liền có thể trực tiếp trở về U Minh. Dù sao tường lũy chư thiên trước khi bị công phá, tu sĩ U Minh một mình xâm nhập chư thiên vẫn tồn tại phiêu lưu không nhỏ. Đặc biệt chư thiên quy tắc áp chế, khiến toàn bộ tu sĩ U Minh đều cảm thấy không vui. Ở nơi này, bọn họ không thể thật sự phát huy thực lực của mình, có phiêu lưu ngã xuống ở trong tay thần chủ khác. Càng quan trọng hơn là, chư thiên tuy yếu, nhưng sau lưng nó cũng có thần cung tồn tại. Đối với thần cung, tu sĩ tiên vương tổ đình cũng kiên kỵ không thôi. Dù sao thần cung từ sau thượng cổ đại kiếp đã tồn tại, phàm là về sau ngã xuống tiến vào tu sĩ U Minh, chỉ cần lúc còn sống thực lực không kém đều biết thần cung tồn tại. Hoặc là về sau ở trong U Minh quật khởi, cũng có hy vọng hiểu biết được thần cung. Cho nên, thế lực mạnh nhất chư thiên hôm nay, tiên vương tổ đình cũng không có nắm chắc chống lại, dù sao chư thiên yếu nữa, thần cung ở trong thái hư giới cũng là mạnh đến cực điểm, nếu không phải có thiên ma kiềm chế thần cung mọi lúc, tùy ý nó nhiều năm qua trưởng thành đến nay, thực lực nhất định càng thêm khủng bố. Khặc khặc, chư thiên gầy yếu, nhưng sinh linh lại đông đúc, hôm nay cánh cổng hai giới mở ra, đó là trời phù hộ tu sĩ U Minh chúng ta. Không sai, ta đã có chút muốn lập tức xuất hiện ở cổ hoang thần tộc, hưởng dụng máu thịt của bọn họ. Chương 4410 lực lượng giống như đã từng quen biết, một thần tộc, số lượng sinh linh của nó nhất định rất đông, tuyệt đối không phải Long Vương Tông có thể bằng được. Đó là tất nhiên, một tông môn thế lực tuyên cổ đại lục, sao có thể sánh vai với thần tộc, rất nhiều thần tộc thực lực tuy không mạnh, nhưng lại chiếm cứ một thiên địa đứng đầu. Ở thiên địa cỡ này tùy ý sinh sản, số lượng sinh linh tự nhiên là rất khả quan, rất nhiều tu sĩ tiên vương tổ đình, đều là ngươi một lời ta một câu, tràn ngập chờ mong đối với cổ hoang thần tộc. Mấy canh giờ? Toàn bộ chiến trường hư không cổ hoang thần tộc, lượng lớn tu sĩ đã rút lui, chỉ còn lại một bộ phận tu sĩ thần cảnh viên mãn trở lên vẫn còn trấn thủ ở đây. Toàn bộ tu sĩ cổ hoang thần tộc, đối với cường giả U Minh sắp đến, đều âm thầm khẩn trương không thôi. Chỉ có Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình thản, chỉ là đòi nơi yên tĩnh để tu luyện, không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào tăng lên thực lực của mình. Theo chém giết một đám cường giả hỗn độn đế triều cùng thiên diễn đế triều, chư thiên trao tặng tới thân, Thẩm Trường Thanh càng thêm cảm giác được bình cảnh của mình có chút buông lỏng. Vốn sau khi bước vào đạo tiên tầng 9, mỗi một bước đột phá đều phải dựa vào thời gian dài đằng đẵng để tích lũy, dựa theo Thẩm Trường Thanh tự mình đánh giá, nếu không có cơ duyên khác. Hắn đột phá đạo tiên tầng 10 ít nhất cũng cần mấy trăm năm thời gian. Nhưng bây giờ, hắn trong mơ hồ có một ít cảm ngộ khác. Không nói lập tức đột phá đạo tiên tầng 10, nhưng ít ra thời gian đột phá so với quá khứ rút ngắn lại rất nhiều. Quả nhiên, U Minh xâm nhập chính là một thanh gươm hai lưỡi, hung hiểm thường thường đều kèm theo kỳ ngộ, nếu có thể lại chém giết một đám cường giả U Minh, thời gian ta đột phá đạo tiên tầng 10 sẽ một lần nữa rút ngắn lại. Hôm nay xem ra, đột phá còn cần khoảng 100-200 năm thời gian. Nếu chư thiên trao tặng lại một lần nữa đột biến, thời gian này có cơ hội rút ngắn ở trong mấy chục năm. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Mấy chục năm đột phá một tiểu cảnh giới, đã là cực kỳ kinh người. Ở trước khi đại kiếp tiến đến, bao nhiêu cường giả thần chủ tầng 9 dùng 100 vạn năm thời gian, cũng chưa thể đột phá thần chủ tầng 10. Hôm nay thời gian này ngắn lại vạn lần, dưới sự so sánh như vậy, mới có thể thật sự biết đại kiếp đáng sợ. Đại kiếp tuy hiểm, nhưng cơ duyên cũng là rất nhiều. Chỉ cần có thể nắm lấy cơ duyên, ở trong sóng triều đại kiếp thuận gió mà lên, hoàn toàn không phải vấn đề, chỉ là nói, thật sự muốn thuận gió mà lên, hơn nữa cười tới cuối cùng, không phải ai cũng có thể làm được. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh đối với chư thiên trao tặng, cũng có một cái nhận biết càng thêm rõ ràng. Cái này giống như thiên phú tăng thêm. Sau mỗi lần chém giết tu sĩ U Minh đến trình độ nhất định, cái gọi là tăng thêm sẽ lột xác đến cấp bậc cao hơn. Chỗ tốt trực tiếp nhất sự lột xác này mang đến, chính là khiến thời gian tu hành của bản thân ngắn lại. Phải biết rằng, cảnh giới càng về sau, mỗi một cảnh giới đột phá, độ khó đều sẽ tương ứng tăng lên rất nhiều. Muốn như cũ bảo trì tiến độ đột phá lúc trước, phải cuồn cuộn không ngừng chém giết tu sĩ U Minh, lấy điều này để làm chư thiên trao tặng thăng cấp. Nếu có thể chém giết toàn bộ tử linh U Minh, ta có thể một ngày đột phá một cảnh giới hay không? Thẩm Trường Thanh đột nhiên có ý tưởng lạ. U Minh tử linh vô số kể, nếu thật sự chém giết toàn bộ, chỉ cần là tưởng tượng một chút, cũng là chuyện rất đáng sợ. Chẳng qua, muốn một người mang U Minh tử linh chém tận giết tuyệt, đó là chuyện không có khả năng. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía hư không bên ngoài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cơ duyên đến rồi. Đây là chiến trường hư không của cổ hoang thần tộc, xem ra bọn hắn đã biết tin tức chúng ta tiến đến, trước một bước sắp xếp đại quân rút lui, thanh niên âm nhu ánh mắt lạnh lùng, chỉ nhìn đơn giản một cái, đã có thể nhìn ra hư thật của toàn bộ chiến trường hư không. Chỉ thấy đại bộ phận thành trì của chiến trường hư không, hôm nay đều là một mảng thành trì bỏ trống, không có một chút khí tức sinh mệnh nào tồn tại. Chỉ có một tòa thành trì, lực lượng sinh mệnh cực kỳ tràn đầy, trong đó tản ra không ít khí tức cấp bậc thần chủ. Thấy vậy, có cường giả tiên vương Tổ Đình nheo mắt, cười lạnh nói, cũng không phải hoàn toàn chạy rồi, còn có một bộ phận lưu lại, xem ra là muốn lấy lực lượng tinh nhuệ để chặn lại chúng ta. Không thể không nói, bọn hắn trái lại rất tự tin. Căn cứ tin tức đạt được, thực lực cổ hoang thần tộc ở trong toàn bộ thần tộc, xấp xỉ là thuộc loại đội sổ. Kém hơn Long Vương Tông không chỉ một hai cấp bậc đơn giản như vậy, bọn họ thật sự không nghĩ ra cổ hoang thần tộc lấy đâu ra sự tự tin, có thể cứng đối cứng với đám người mình. Chẳng qua, tuy tu sĩ tiên vương Tổ Định cảm thấy tò mò, nhưng bọn họ cũng không quá để ý, vẻn vẹn một thần tộc xuống dốc, bọn họ tự nhiên sẽ không để ý bao nhiêu. Nếu không có chư thiên quy tắc áp chế, bọn họ tùy tiện một vị cường giả ra tay, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt cổ hoang thần tộc. Cho dù là bây giờ có chư thiên quy tắc áp chế, cũng vẫn như thế. Chương 4411 lực lượng giống như đã từng quen biết. 2. Theo cường giả tiên vương Tổ Định bước vào chiến trường hư không, khí tức khủng bố tràn ngập ra, khiến toàn bộ cường giả cổ hoang thần tộc đều biến sắc. Đến rồi. Cổ hoang hình vẻ mặt nghiêm túc. Khi cường giả tiên vương Tổ Định bước vào chiến trường hư không, hắn đã biết mình cẩn thận là không sai một chút nào. Chỉ riêng luồng khí tức tràn